Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 26, Trần Bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày qua, khi tiếp xúc với Lục Chiêu Hành, các vị quan viên chẳng phát hiện được ở hắn chút tài năng nhìn xa trông rộng nào, dù bọn họ có đưa ra bất kỳ đề nghị gì, hắn cũng chỉ gật đầu đồng tình, không hề phản bác. Vì vậy, trong mắt họ, Lục Chiêu Hành chẳng qua chỉ là một chiếc gối thêu hoa thích chìm đắm trong hoa cỏ, đúng như lời đồn đại mà thôi. Nhưng giờ đây, khi trông thấy Lục Chiêu Hành nghiêm mặt như vậy, nhất thời không ai dám mở miệng nói gì. Tả Chính cũng cảm thấy không hiểu được ý tứ, vội vàng sợ hãi nói. Vi thần tuyệt đối không có ý này, chỉ là việc này quan hệ trọng đại, vi thần không thể không cẩn thận. Người được vào bên trong viện tất phải điều tra rõ lai lịch mới được. Nói xong, ông ta ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đôi mắt phượng kia đen sâu như mực, đang chăm chú nhìn thẳng vào mình. Tả Chính tức thì cúi đầu thật sâu, nói tiếp, nhưng nếu đã có điện hạ đứng ra đảm bảo cho vị thần y này, tự nhiên sẽ không có sai sót nào. Vậy thì để vị thần y này theo điện hạ cùng đến xem xét đi. Chỉ là điện hạ nhất định phải cẩn trọng, chớ để bị lây nhiễm bệnh tình của họ. Đa tạ Tả đại nhân quan tâm, Lục Chiêu Hành khẽ cụp mắt nói, nếu sư quán đã có người trông coi nghiêm ngặt, vậy xin Tả đại nhân lưu tâm thêm, đừng để thích khách nào trà trộn vào nữa là được. Tả Chính nghe xong, sắc mặt thoáng sững lại, cung kính đáp. Vì thần tuân lệnh, dứt lời, Lục Chiêu Hành bước lên dẫn Giang Túy Miên đi về phía phụ điện. Các quan viên phía sau định bước theo, nhưng lập tức bị một thanh kiếm lạnh băng chắn ngang đường. Lâm Phong lạnh lùng nói, mời các vị đợi ở đây. Tả Chính nghe vậy, xoay người nhìn về phía Thiếu Khanh Thường Như đứng cạnh, hai người trao đổi ánh mắt, sắc mặt đều nghiêm trọng. Thường Như bước lên nói với Lâm Phong, Lâm đại nhân, điện hạ cùng vị thần y kia ở riêng, e rằng không thỏa đáng. Thân phận vị thần y này chưa được điều tra rõ, lỡ như có ý đồ bất chính, chẳng phải sẽ đẩy điện hạ vào nguy hiểm sao? Chúng thần đi theo sẽ hợp lý hơn. Lâm Phong đứng bất động, ánh mắt nhìn mấy người họ dần lộ vẻ nghi ngờ và cảnh giác. Chủ tử đêm qua bí mật lệnh cho mình đi mời Giang cô nương đến, quả là một nước cờ khôn ngoan. Trong số các quan viên này, không biết có bao nhiêu kẻ miệng nói trung thành nhưng âm thầm dùng thủ đoạn không thấy ánh sáng. Nếu để họ biết được thần y đến đây, nhất định sẽ chuẩn bị trước. Việc Giang Túy Miên xuất hiện bất ngờ hôm nay đã khiến bọn họ trở tay không kịp. Ý của Thường đại nhân là gì? Lâm Phong hỏi, chẳng lẽ Thường đại nhân muốn trái lệnh điện hạ, bất chấp tội chém đầu cũng phải theo điện hạ? Chi khí hay, Lận Mỗ thật không sánh bằng. Thường Như ngượng ngùng, lắp bắp nói, ta không hề có ý trái lệnh, chỉ là lo lắng cho an nguy của điện hạ mà thôi. Đủ rồi, Tả Chính lên tiếng, đã là ý của điện hạ, chúng ta cứ đợi ở đây là được. Thường Như lo lắng nói, đại nhân, nhưng ngài cũng biết rõ mấy người đó. Thường Như, Tả Chính lớn tiếng quát, ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Đây là nơi nào, đừng nói nhảm. Mấy người bên cạnh cũng quay nhìn hai người họ, giữa chân mày lộ rõ vẻ nghi hoặc. Nhưng cả hai lại mím môi im lặng, không chịu nói thêm lời nào. Giang Túy Miên theo Lục Chiêu Hành vào phụ điện, ngoài cửa có hai quan viên canh giữ. Vừa đến cửa, họ đã ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm tỏa ra từ bên trong điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vào trong điện, một gian điện rộng lớn được ngăn thành 8 gian bằng mấy bức bình phong tích ngọc cao đến trần. Mỗi gian đặt một chiếc giường, trên đó nằm một người. Bên cạnh mỗi bức bình phong còn có một quan viên túc trực, trông coi lò thuốc, nấu thuốc, bận rộn không ngơi tay. Thấy người đến, mấy quan viên vội chạy đến quỳ rạp xuống đất. Tham kiến thất điện hạ, Lục Chiêu Hành cũng là lần đầu bước vào điện này, ánh mắt quét qua mấy chiếc giường, hắn hỏi. Tình hình thế nào? Một quan viên đáp, bẩm điện hạ, mấy người này chưa kịp hoàn thành việc sửa chữa viện thự đã đột nhiên mắc bệnh nặng, ngã bệnh cùng lúc. Tả đại nhân đã sai người mời nhiều lang y đến khám, nhưng uống theo đơn thuốc của các lang y vẫn chưa thấy khá hơn. Mấy vị lang y đó đều do Tả Chính mời đến. Lục Chiêu Hành lại hỏi, quan viên cúi đầu xác nhận, Tả đại nhân biết sứ thần sẽ đến kinh trong ngày gần đây, viện thự sắp xếp cho sứ thần Liêu Quốc ở đã gần sửa xong, nhưng đột nhiên xảy ra chuyện này, Tả đại nhân lo lắng như lửa đốt, bảo chúng thần hầu hạ ở đây ngày đêm. Giang Túy Miên đứng bên nghe xong, trong lòng cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Thì ra không phải nha thự dừng chân khó sửa, mà là sau khi thợ mộc sửa chữa ngã bệnh thì công trình phải tạm dừng. Nhưng nàng vẫn không hiểu, nên lên tiếng hỏi, Đã là việc sửa chữa quan trọng như vậy, sao không mời thêm thợ khác đến? Quan viên dưới đất giải thích, chỉ vì sứ quán xây dựng đặc biệt, viện thự cho sứ thần các nước đến ở đều được sắp xếp từ trước, đều được xây dựng bảo trì theo phong tục lễ nghi khác nhau của từng nước, mà viện thự Liêu Quốc vốn do mấy người thợ này phụ trách, những kỹ thuật cấu tạo đặc biệt trong đó, người khác nhất thời cũng không học được. Như vậy, chỉ có thể đợi mấy thợ mộc đó khỏe lại mới tiếp tục sửa chữa. Lò thuốc không xa dường như vừa sôi, sùng sục tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Giang Túy Miên chợt nghĩ, lên tiếng hỏi, ta có thể xem qua thuốc không? Quan viên quỳ dưới đất lén ngẩng đầu, điện hạ chưa lên tiếng, họ không dám đứng dậy. Giang Túy Miên liếc nhìn Lục Chiêu Hành, hắn dẫn nàng đến đây, chẳng phải là để xem bệnh cho mấy thợ mộc này sao? Đứng dậy đi, Lục Chiêu Hành nhạt giọng nói, mấy quan viên mới dám đứng lên, đi bưng bát thuốc vừa nấu xong đến đưa cho Giang Túy Miên. Giang Túy Miên nhận bát thuốc ngửi kỹ, nói, có hoắc hương, liên kiều, ma hoàng, mộc thông, phần nhiều là công hiệu thanh nhiệt giải độc, mấy người đó vẫn sốt cao không lui. Quan viên đáp, đúng vậy, ngoài ra còn thường xuyên ho khan, vị lang y trước vừa cho đơn thuốc mới này, đã uống được 3 ngày rồi. Đơn thuốc chắc chắn không sai, nhưng Giang Túy Miên luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, nàng hỏi. Đơn thuốc đó giờ ở đâu? Một quan viên vội vã đến án thư lấy đến, Giang Túy Miên xem qua, không thấy điều gì bất ổn. Toàn là những bài thuốc tốt giúp tuyên phế bình khái, ích khí cố biểu. Tại sao mãi không thấy khỏi nhỉ? Nàng đi vòng qua mấy người, cầm đơn thuốc tiến lại giường của người nằm ở giữa. Người trên giường trông rất trẻ, chỉ khoảng 14, 15 tuổi. Đôi mắt nhắm nghiền, ngay cả trong giấc ngủ cũng bất an, khuôn mặt tái nhợt, má hóp, môi hơi tái xanh, hơi thở yếu ớt, như thể sắp không cầm cự nổi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Túy Miên không biết nghĩ tới điều gì, đôi mày nhíu chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vén tay áo, quỳ xuống cạnh giường, không bận tâm đến lễ nghi, bắt mạch cho người bệnh. Mạch tượng trì trầm, yếu ớt vô lực, khí huyết suy kiệt, hoàn toàn không giống bệnh sốt thông thường. Nàng lại nhẹ nhàng vén mí mắt người bệnh lên, cảm nhận được da thịt nóng rực, đồng tử lờ đờ, không chút thần sắc, thấp thoáng hiện ra dấu hiệu lòng trắng nhiều hơn lòng đen. Giang Túy Miên lập tức rút tay lại, đôi mắt tròn xoe, quay đầu nhìn về phía Lục Chiêu Hành, ánh mắt kinh ngạc không nói nên lời. Lục Chiêu Hành nhận ra sắc mặt nàng có điều bất thường, bước nhanh tới bên cạnh, đưa tay nắm lấy cánh tay mảnh mai yếu ớt của nàng, nhẹ nhàng kéo nàng đứng dậy. Giọng nói trầm thấp, chỉ đủ để hai người nghe, nhẹ nhàng hỏi. Sao rồi? Giang Túy Miên mím môi, khẽ đáp. Trúng độc, ánh mắt Lục Chiêu Hành lập tức lạnh đi. Liếc qua mười mấy quan viên đang đứng trong điện. Những quan viên kia không biết hai người nói gì, nhưng đều bị khí thế áp bức mạnh mẽ làm cho khiếp sợ, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Lục Chiêu Hành vừa định mở miệng, Giang Túy Miên bất ngờ níu lấy tay áo của hắn, gần như kề sát vào tai hắn, nói. Đơn thuốc này không sai, thuốc sắc lên cùng lắm chỉ cầm cự được mạng sống của họ, không thể giải độc triệt đề. Tính toán thời gian thì khoảng 5 ngày nữa, độc phát sẽ mất mạng. 5 ngày, đúng vào ngày sứ thần đến kinh thành, khóe môi Lục Chiêu Hành hơi nhếch lên, lạnh lùng cười một tiếng. Xem ra, nhóm người này đã tính toán kỹ để hắn không thể bàn giao, lại còn để án mạng xảy ra ngay dưới mắt người Liêu Quốc. Khi đó, với tư cách là người đứng đầu phụ trách đón tiếp sứ thần, hắn chắc chắn không thoát khỏi trách nhiệm. Nếu là đơn thuốc tốt, vậy thì hãy chăm sóc cẩn thận. Giọng Lục Chiêu Hành bình thản, không nghe ra cảm xúc gì. Nếu bệnh tình có tiến triển, lập tức báo cáo. Các quan viên thở phào nhẹ nhõm, đồng thanh đáp. Vâng, Lục Chiêu Hành và Giang Túy Miên một trước một sau rời khỏi phụ điện, quay về chính điện. Tại đây, Tả Chính, Thường Như và các quan viên khác vẫn đang chờ. Thấy hai người bước ra, Tả Chính nhanh chóng tiến lên chào hỏi. Điện hạ, thần y cô nương, không biết bệnh tình của mấy người thợ mộc thế nào, có chuyển biến gì không? Giang Túy Miên đáp. Bẩm đại nhân, có lẽ y thuật của dân nữ còn nông cạn, không bằng các lang y trước đây đã đến xem mạch, cũng không thể tìm ra nguyên nhân bệnh, chỉ e mấy người thợ mộc cần được chăm sóc cẩn thận thêm. Nghe vậy, Tả Chính có vẻ vô cùng lo lắng, quay sang hỏi Lục Chiêu Hành. Điện hạ, nếu ngay cả thần y cô nương cũng không chữa được, thì việc tu sửa sứ quán phải làm sao đây? Sứ thần sắp đến kinh thành, nếu chỗ ở không ra gì, chẳng phải sẽ là mất mặt đại yến ta sao? Thường Như cũng nói, đúng vậy, điện hạ, hiện tại cần ngài đưa ra quyết định. Nhà thự của Liêu quốc vẫn còn hơn 10 nơi chưa hoàn thiện, không thể để sứ thần vào ở được. Nếu hoàng thượng trách tội, chúng thần quả thực không gánh nổi. Những người khác cũng không tránh khỏi hoang mang lo lắng. Điện hạ, bây giờ xem ra mấy người thợ mộc có bệnh mà chết thì cũng là chuyện nhỏ, nhưng làm chậm trễ việc tiếp đón sứ thần mới là chuyện lớn. Thần đức mỏng tài cạn, xin điện hạ chỉ cho chúng thần một con đường sáng. Xin điện hạ chỉ đường. Mấy người vừa nói vừa cúi lạy trước mặt Lục Chiêu Hành, dáng vẻ vô cùng thành kính, trông như thể thực sự mong muốn được hắn che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Túy Miên thầm nghĩ, mấy quan trường lão luyện này quả thật rất giỏi đùn đẩy trách nhiệm. Chỉ vài câu nói đã đẩy toàn bộ áp lực lên người trước mặt. Biên cương Tây Bắc chiến loạn hơn 10 năm, hiện giờ quân Tây Bắc thắng trận Khải Hoàn về triều, Liêu quốc cũng phái sứ thần đến nghị hòa. Hoàng thượng coi trọng việc tiếp đón lần này ra sao, ai nấy đều hiểu rõ. Nếu thực sự xảy ra chuyện lớn, cả sứ quán này dù có 10 cây đầu cũng không đủ chém. Huống hồ, chất độc này còn chưa rõ là ai trong số mấy người kia hạ thủ. Lục Chiêu Hành hạ mắt nhìn những kẻ đang quỳ lạy, trong ánh mắt hiện lên sự khinh bỉ như đang nhìn những con kiến hèn mọn. Còn hắn thì cao cao tại thượng, chẳng thèm để tâm. Tà áo tung bay, hắn đã bước qua họ, đi thẳng ra ngoài cửa điện. Giang Túy Miên vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nhìn hàng ngũ ô sa gọn gàng trên đất mà nghĩ, bỏ đi như thế này chẳng phải quá thất lễ sao? Ít nhất cũng nên bảo họ đứng lên đã chứ. Ai ngờ người đi đến cửa điện lại dừng bước, từ xa nhìn nàng một cái, ngón tay thon dài dưới ống tay áo nhẹ nâng lên, khẽ cong hai ngón, tùy ý ra hiệu nàng qua đó. Giang Túy Miên, gọi chó đây à? Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nhấc chân chạy tới phía hắn. Người dưới mái hiên, tạm thời cúi đầu, sớm muộn gì nàng cũng sẽ đạp hắn dưới chân như một con chó mà thôi. Đằng sau, Tả Chính bỗng nhiên ngẩng đầu, cao giọng nói với hai người sắp rời đi. Điện hạ, thần nghĩ thần y cô nương cũng nên ở lại đây, để thần cho người chuẩn bị chỗ ở, để thần y cô nương có thể nghỉ ngơi thật tốt. Giang Túy Miên vừa định đáp lời, như vậy thì quá tốt rồi. Tối qua nàng ngủ gục trên bàn, lưng đau vai mỏi. Cả đêm không ngủ ngon. Nhưng một giọng nói trầm ấm lại vang lên trước, như chứa đựng chút tình ý. Một bàn tay còn ngang nhiên trước mặt Tả Chính, lười biếng đặt lên eo mỏi như của nàng. Không cần, Lục Chiêu Hành mỉm cười đầy ẩn ý. Nàng ở chung với ta. Cách chương.